Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Đạo Quán Người Khiêu Chiến. Frieza nhất tộc là chiếm cứ tại Bắc Ngân Hà thế lực lớn nhất. Trong đó riêng là Frieza một người, thế lực của hắn liền trải rộng Bắc Ngân Hà ước chừng 1/4 khu vực. Domini tinh phi thuyền tinh đồ vốn cũng không toàn bộ, cho nên hướng phía tinh đồ nhìn lại, đại bộ phận phạm vi đều là Frieza thế lực. Frieza à, nghĩ đến cái này Dragon Ball Z kịch bản lúc đầu nhân vật. Mục Dương không khỏi lắc đầu, cái này đại boss là Bắc Ngân Hà vĩnh viễn không vòng qua được đi khảm à. Chỉ là hiện tại thực lực bản thân không tốt, Mục Dương chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn là nhớ ở trong lòng, mặc kệ công kích hắn là ai, dù sao là Frieza thuộc hạ tổng không sai, ngoặc kép chấm chấm, để cho ta tổn thất một chiếc phi thuyền, bút chướng này sớm tối có thể coi là trở về, nếu không có gia tốc không gian bực này lợi khí. Nói không chừng hiện tại hắn đã đi theo phi thuyền cùng một chỗ táng thân. Mục Dương trong lòng ngầm hạ quyết định, sau đó tại gia tốc không gian bên trong lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng đi qua 10 giờ, ngoại giới sau 2 tiếng rưỡi, đại khái đoán chừng đối phương phi thuyền đã lái đi. Mục Dương lúc này mới leo lên thành liệt ra tại gia tốc không gian bên trong trong đó một chiếc phi thuyền, thiết lập tốt mục đích. Đem phi thuyền Nazi đến vũ trụ tinh không ở trong. Hưu, màu trắng bạc phi thuyền đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Chợt hiện thời điểm, liền lấp lánh lên màu trắng ánh sáng, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hệ hàng tinh bên ngoài bay đi. Thứ 9 bộ tư lệnh hàng đứng lầu lần nữa phát hiện xa lạ phi thuyền tín hiệu. Nhưng là còn muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Địa cầu, Đại Thanh Sơn, tháng 4 bầu trời mang theo mùa xuân ý lạnh, nhưng là dưới ánh mặt trời, cục bộ hướng mặt trời mặt đã dần dần bắt đầu xuất hiện khô nóng. Chính là một năm ở trong thư thích nhất thời tiết, Đại Thanh Sơn các nơi chim hót hoa nở, sinh cơ rạt rào, màu sắc khác nhau đóa hoa vào lúc này tranh nhau nở rộ. Chân núi Thiên Tâm Lưu Võ Đạo Quán, các đệ tử ngay ngắn trật tự như thường lệ huấn luyện. April mặc vừa người màu trắng võ đạo phục, bên hông buộc lấy hồng nhan sắc đai lưng, một màn hơi cuộn mái tóc màu nâu rủ xuống đến bên hông. Dùng một cây dây lụa buộc thành đuôi ngựa, lúc này April ngay tại sư tỷ Ness dạy bảo dưới, đi theo nàng vừa đi vừa về đánh nhau. Bồng bồng, 333 tương đương. Ness mảnh khảnh bàn tay vạch ra nửa tháng đường vòng cung. Thuận thế mang theo April thân thể. Chỉ thấy bàn tay một trận. Một cỗ lực đạo từ trong lòng bàn tay đánh ra. April ai nha một tiếng. Lảo đảo rút lui mấy bước. Ness đến gần tới. Cười nói ra. April, ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn. Thiên tâm lưu cơ sở cũng đã thuần thục tại tâm. Tiếp xuống cao thâm hơn đồ vật cần lão sư tự mình truyền thụ mới được. Ness là một cái có mái tóc, màu đỏ nữ tử, tại thiên tâm lưu chư vị nữ đệ tử ở trong thực lực xếp tại trước Mao. Lúc này 20 tuổi có hơn nàng, thân thể mạnh mẽ mà không mất đi ôn nhu, toàn thân tràn ngập sức hấp dẫn. April hoạt bát le lưỡi, non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra dáng tươi cười. Chắp tay trước ngực, đối với mình sư tỷ hành lễ. Đây cũng là bởi vì Ness tỷ tỷ dạy tốt. Ai nha, miệng nhỏ của ngươi thật là ngọt. Ness thật cao hứng trêu ghẹo. April đi vào thiên tâm lưu đã 5 năm. 5 năm này April khiêm tốn hiếu học, lễ phép nhu thuận, sâu mọi người ưa thích. Mà đã 10 tuổi April, cũng từ mất đi người nhà khói mù bên trong đi ra. Đem nơi này coi như nhà mới của mình. 5 năm thời gian đi qua, bây giờ lưu tại thiên tâm lưu võ đạo quán đệ tử chính thức liền chỉ có April cùng Ness hai người. Ia cùng Ơ Sâu đã về núi đi theo lão sư tu hành. ngay cả đạo quán bên trong học viên đều đã đổi một gốc ra. Thời gian tới gần giữa trưa, ngay tại April cùng Next kết thúc tu hành chuẩn bị dùng cơm trưa thời điểm. Võ đạo quán bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Nương theo lấy vài tiếng kêu đau, một đạo thô kệch thanh âm tại võ đạo quán bên trong vang lên. Uy, đây chính là thiên tâm lưu võ giả thực lực sao? Đơn giản không chịu nổi một kích, căn bản không phải ta thế giới cách đấu ra ôm man đối thủ. Loảng xoàng, một mặt chiêng trống rơi xuống đất thanh âm. Thô kệch thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì thiên tâm lưu? Có tiếng không có miếng mà thôi. Vậy ai? Để các ngươi quán chủ. Hoặc là cái kia gọi Mục Dương đi ra. Ness sắc mặt thay đổi. Đưa tay giữ chặt chừng mắt liền muốn lao ra April. Lắc đầu. Hai người cùng đi ra ngoài. Từ trong phòng võ đạo trường đi đến bên ngoài. Đã nhìn thấy một cái lộ ra nửa người trên. Toàn thân màu đồng cổ da thịt nam tử nghênh ngang đứng tại lộ thiên võ đạo trên đài. Ở phía sau hắn, còn có 7-8 cái đồng dạng trang phục người. Rõ ràng sư xuất đồng môn, rốt cuộc đi ra một cái chủ sự người. Thế mà còn là một cái tiểu cô nương. Gặp người tới là một cái 20 tuổi ra mặt nữ tử. Tên là Oman cách đấu ra thất vọng lắc đầu. Ness sư tỷ. Gia hỏa này là đến khiêu khích. Chúng ta có mấy cái học viên đều bị hắn đả thương. Một cái giáo viên đi tới. Tại Ness bên tai nhỏ giọng nói xong. Trên mặt trồi lên một tia vẻ xấu hổ. Ness nhàn nhạt gật đầu. Thanh lãnh hai tròng mắt quét mắt cách đấu ra Oman. Lập tức thở dài một hơi. Lại là một cái muốn chứng minh thực lực mình gia hỏa. Nàng đã nhớ không rõ đây là thứ mấy sóng người như vậy. Từ khi 5 năm trước Mục Dương sư huynh đoạt được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân, liền luôn có người khiêu chiến bọn hắn võ đạo quán, muốn dùng cái này chứng minh thực lực của mình. Mới đầu còn có một chút mộ danh võ đạo gia, mọi người lấy lễ để tiếp đón, cũng là còn hòa hợp. Nhưng là kỳ quái là mấy năm gần đây chân chính võ thuật lưu phái tới ít. Tới đều là một ít bất nhập lưu gia hỏa. Một hồi là cách đấu ra. Một hồi là tay quyền anh. Một hồi lại là đại lực sĩ. Bọn hắn thiên tâm lưu lúc nào biến thành nổi danh như vậy rồi. Nếu nói, Ness cũng biết nguyên nhân trong đó. Hết thảy đều là bởi vì thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cải cách huyên náo a. Nghe nói từ thứ 12 giới thiên hạ võ đạo hội bắt đầu. Phe tổ chức sẽ từ truyền thống võ thuật lưu phái, đổi thành chính phủ phía chính phủ tham gia. Tại phía chính phủ tuyên truyền dưới, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội ngược lại là phát hòa. Nghe nói thứ 12 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quy mô sẽ phi thường khổng lồ. Chỉ là như vậy vừa đến, làm khóa trước quán quân sở thuộc lưu phái. Thiên tâm lưu đối mặt khiêu chiến liền lập tức trở nên nhiều hơn. Thật sự là a miêu a cầu. Toàn bộ muốn biểu hiện một chút bản thân. Cũng không cân nhắc một chút năng lực của mình. Chúng ta nơi này là võ đạo quán. Truyền thụ cho là võ đạo kỹ xảo. Không phải là các ngươi cách đấu ra nên tới địa phương. Ness thanh âm không nóng không lạnh. 10 phần thanh lãnh. Nếu không phải vì duy trì thiên tâm lưu lễ tiết, nàng sớm đã đem người ném ra. Cách đấu ra Oman chật một chút cổ, trên dưới nhảy cà tương hoạt động gân cốt. Đối với Ness lời nói khịt mũi coi thường. Cái gì võ đạo không võ đạo, đều là khoa chân múa tay đồ vật. Ngươi xem một chút học viên của các ngươi, ngay cả ta nắm đấm cũng đỡ không nổi. Bất quá cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao bản nhân đã từng cướp đoạt qua thế giới cách đấu giải thi đấu quý quân. Thực lực phải mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Hôm nay ta muốn nói cho các ngươi tất cả mọi người. Võ đạo gì gì đó đều là lừa gạt người. Cưỡng ép hướng trên kỹ xảo giao phó cái gì nội hàm. Đều là gạt người trò vặt. Nói xong, sau lưng tùy hành sư huynh đệ đã bắt đầu lớn tiếng khen hay. Oman đè ép ép tay, mặt lộ dáng tươi cười, hướng phía tất cả mọi người ở đây, tay phải nắm tay, cao cao giơ lên, chỉ có quyền đầu cứng mới thật sự là đạo lý. Mãng phu, Ness thanh âm lạnh xuống, võ đạo cái gì là vì tranh cường háo thắng, loại này chỉ nói nắm đấm ra hỏa, nàng liền cành đều không nghĩ lý. Khác không tin, ngươi đi đánh nghe nghe ngóng. Ta Oman tại cách đấu giới danh khí, không phải ta nói khoác. Lúc này phía chính phủ cử hành kia cái gì thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, ta là tuyệt đối sẽ tham gia. Chỉ cần ta tham gia, cướp đoạt trước mấy tên tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đúng, Oman tiên sinh nói thật hay, là nên đến phiên chúng ta thế giới cách đấu ra hiện ra thực lực. Thời điểm, một đám để trần cánh tay cách đấu ra lớn tiếng tiếp ứng. Từng cái tràn đầy tự tin, dĩ vãng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chỉ là những cái kia tự cho là đúng võ đạo lưu phái một nhóm nhỏ người thi đấu sự tình, thiếu đi bọn hắn cách đấu giới tinh anh, cũng không cảm thấy ngại kêu thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Nhìn giới này, đem bọn hắn quét đến không còn gì, để bọn hắn thật tốt nhìn một cái gì mới gọi là thực lực. Ân, chính là như vậy, toàn bằng thực lực nói chuyện. Võ đạo quán các học viên nghe, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể đi lên phiến bọn hắn mấy bàn tay. Ness tỉ tỉ, có muốn hay không ta đi giáo huấn những tên kia? April đã nghe không nổi nữa. Xanh thảm ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng lấp lánh. Nắm tay nhỏ đã siết thật chặt. Ness vỗ vỗ bả vai nàng. Dung phía dưới, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cách đấu ra Oman đắc ý ngóc đầu lên, nhìn về phía Ness các nàng. Thế nào, nếu không cúi đầu nhận thua? Ness thở dài, quét Oman liếc mắt, đã ngươi nghĩ tự rước lấy nhục, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, lắc đầu đi đến trước mặt hắn. Hai người đứng chung một chỗ, vừa so sánh, Ness hơn 1m6 thân cao, tựa như tiểu hài tử đồng dạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.